liền tại đây hết sức. Vương Tứ Lang tới, mang đến một cái đối Nguyễn Linh Nhi tới nói. Không thể nói không phải một cái tin tức tốt tin tức. Hết chương.